Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 73, tiên đoán bị bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry đứng ở cửa chờ mọi người thi xong buổi chiều bói toán khảo thí quan hệ hữu nghị 8 người tổ trừ bỏ Hermione đều có sớm định hảo tập thể hành động. Hermione là người cuối cùng đi ra, kinh hồn chưa định, thở hồng hộc mà nói. McGonagall giáo thụ nói ta sở hữu khảo thí đều không đạt tiêu chuẩn. Mọi người đều nén cười, sợ chọc Hermione không cao hứng. 8 người một đường hướng lâu đài đi trở về đi, ở bậc thang trên đỉnh gặp Cornelius Fudge. Hắn ăn mặc một kiện cao nhồng văn áo choàng, ở tháng 6 nóng bức chung cái trán đổ mồ hôi. Nhìn thấy quan hệ hữu nghị 8 người tổ, hắn có chút giật mình, đối Harry cùng Draco chào hỏi. Mới vừa thi xong, mau kết thúc đi, hắn quan tâm hỏi, còn một đợt nữa mới xong, Fudge tiên sinh. Harry nói, ngài tới đây là vì việc quan trọng gì sao? Kiểm tra đối chiếu sự thật một chút, siêu tầm Black tình huống. Fudge nói, ta đang đợi Dumbledore đâu, có chút địa phương muốn đích thân nhìn xem không thể. Nga, nhìn a, hắn tới. Harry, các ngươi cũng ở, Dumbledore đi ra lâu đài đại môn, đối bọn họ gật gật đầu, 8 người cùng nhau đối hắn hỏi hảo. Tốt nhất mau đi ăn cơm đi. Ở Harry muốn hỏi gì đó thời điểm, Dumbledore vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vẫn là nói, có cái gì chuyện khác, ngài có thể hay không cho chúng ta mượn một thủy tinh cầu. Draco mắt đều không nháy mắt mà nói, chúng ta chung có 7 người buổi chiều muốn khảo bói toán, tưởng ôn tập một chút. Harry liên tục gật đầu, còn chọc bên cạnh nhóm người cùng nhau gật đầu. Dumbledore nhìn Harry thế nhưng thật sự lấy ra một thủy tinh cầu đưa cho bọn họ. Chúc ngươi thuận lợi, Dumbledore đối Harry chớp chớp mắt. Hắn hơi cúi lưng xuống, nhỏ giọng mà nói một cái chú ngữ, tiếp theo liền mang Fudge đi kiểm tra đối chiếu sự thật Sirius khả năng xuất hiện địa phương. Cái này thì tốt rồi. Harry đem thủy tinh cầu nắm ở trong tay. Chúng ta đi thôi. Buổi chiều, Hermione ở lầu 2 cùng các bằng hữu chia tay, đi hướng nàng Muggle nghiên cứu khảo thí. Dư lại 7 người thở hồng hộc bò đến lầu 8 chờ ở bói toán khóa phòng học ngoại xoan ốc thang lầu thượng. Nàng một đám mà thấy chúng ta. Neville tiếp đón bọn họ ngồi ở hắn bên cạnh, buồn rầu mà chỉ vào trên đùi mở ra đẩy ra sương mù xem tương lai. Các ngươi ở thủy tinh cầu có từng nhìn thấy thứ gì sao? 7 người cùng nhau lắc đầu. Harry chuyển Dumbledore cho hắn thủy tinh cầu, thất thần mà nói. Có lẽ khảo thí là có thể thấy. Phòng học ngoại đội ngũ rất dài, nhưng là ngắn lại tốc độ phi thường chậm. Một chút thời điểm Pansy, Blake Grabber cùng Goy bị trước sau kêu đi lên, xuống dưới thời điểm đều như gỡ xuống gánh nặng. Pansy không chút nào che giấu khinh thường mà nói nàng tuyệt không sẽ lại học loại này hoang đường khoa, Draco lại như thế nào uy hiếp đe dọa đều không được. Chờ đến 2 điểm, Slytherin mặt khác 4 người sớm đi trở về, Draco bò lên trên bạc thang, không cần 5 phút liền xuống dưới. Biên điểm nhi cái gì? Harry hỏi hắn, lúc này, John đang bị kêu lên đi, chọn điểm nhi đời trước sự. Draco nhún nhún vai, nàng thoạt nhìn rất cao hứng, ta đây tốt nhất cũng làm như vậy đi. Harry suy tư, bất quá, ta phải nói ta nhưng không nghĩ bị nàng khen thành cùng Pavis giống nhau có cái gì gặp quỷ tiên chi tư chất. Từ chúng ta trải qua tới nói ngươi xác thật như thế. Draco nhún nhún vai, ít nhất mãi cho đến chiến tranh kết thúc chúng ta đều có thể dựa vào đã biết sự tình hỗn cái tiên chi. Hắn nói, chống cằm bắt đầu trầm tư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng cái này tới đe dọa người khác có lẽ không tồi, tỉ như ta có thể làm Pansy bọn họ sang năm tiếp tục tới thượng bói toán khóa. Buông tha bọn họ đi, Harry cười trộm, vì ngươi không hề bị xảo trá càng nhiều đồ vật cũng buông tha bọn họ, được chứ? Nếu ta có thể đe dọa trụ bọn họ, ta là có thể từ bọn họ trong túi vớt vàng. Draco tà ác mà cười, tới, Harry ta trước cho ngươi làm cái tiên đoán. Nga làm ơn, Malfoy tiên sinh, cũng đừng nói ra cái gì tử vong dự triệu. Harry vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, ta muốn nói tiên đoán là, Draco thần thần bí bí mà thấu hướng Harry lỗ tai, khinh thanh tế ngữ. Ngươi phải làm nhất định sẽ thành công, Harry chớp chớp mắt ngực vì cái này nhìn thấu hắn giờ phút này trong lòng lo sợ không yên người cảm thấy một trận ấm áp. Lúc này, John cúi đầu đạp não ngầm tới, nói chính mình khảo rối tinh rối mù. Ta ở chỗ này chờ Harry là được, Draco vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi đi về trước đi, công cộng phòng nghỉ thấy. Harry nhỏ giọng nói, Trelawney giáo thụ đã kêu tên của hắn là cuối cùng một cái. Harry chạy nhanh bò lên trên bạc thang, đi vào so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều sương khói lượn lờ hơn nữa nóng bức phi thường bói toán khóa phòng học. Vẫn thường bồi hồi ở phòng học nội huân người mùi hương càng thêm lệnh người dày vò, Harry ho khan không ngừng, nghiêng ngả lảo đảo mà vòng qua tứ tung ngang dọc bàn ghế, đi hướng Trelawney giáo thụ cùng nàng trước mặt đại thủy tinh cầu. Ngươi hảo thân ái, Trelawney giáo thụ nhẹ giọng nói, thỉnh nhìn cái này thủy tinh cầu, chậm rãi xem, sau đó cùng ta giảng ngươi nhìn thấy gì, ta nên nhìn đến cái gì đâu. Harry chớp chớp mắt làm bộ làm tịch mà nhìn thủy tinh cầu xoay tròn xương trắng. Thế nào, Trelawney giáo thụ ôn hòa hỏi, nhìn thấy gì, Harry xoay chuyển đôi mắt ở cái trán mồ hôi xẹt qua khóe mắt khi có chú ý, một con chó đen. Hắn tận lực làm thanh âm run rẩy mà nói, nó ở đi tới gần ta, chấm, sau đó đâu, Trelawney giáo thụ khẩn trương mà vội vàng hỏi, dừng lại, Harry nói, nó, kia chỉ chó đen, nó ở ta bên người dừng lại. Trelawney giáo thụ gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc mà ở đầu gối đầu tấm da dê thượng nhớ cái gì. Thực hảo thân ái. Nga, đương nhiên, nàng dùng thương hại ánh mắt nhìn Harry, ngàn vạn cẩn thận thân ái. Harry gật gật đầu, cọ sát trong chốc lát sửa sang lại quần áo. Hắn vừa mới xách lên cặp sách liền thấy Trelawney giáo thụ ánh mắt tan rã lên. Hắn trong lòng căng thẳng, nắm chặt trong túi thủy tinh cầu, nhỏ giọng niệm ra Dumbledore nói cho hắn chú ngữ. Liền ở đêm nay, Trelawney giáo thụ dùng kia chói tai thanh âm nói chuyện, trong mắt bắt đầu chuyển động, nơi trốn lộ ra quỷ dị. Hắc ma vương lẻ loi nằm ở nơi đó, không bằng hữu, bị thủ hạ vứt bỏ, hắn người hầu này 12 năm xiềng xích quấn thân. Đêm nay, ở đêm khuya phía trước, trần tướng có thể minh kỳ, này người hầu sẽ trong tương lai cùng chủ nhân hội hợp trợ giúp hắc ma vương ngóc đầu trở lại. Cường đại cùng khủng bố chắc chắn lại lần nữa thổi quét ma pháp giới, không người có thể ngăn trở. Đêm nay, đêm khuya phía trước, chân tướng, ngóc đầu trở lại, Trelawney giáo thụ đầu chậm rãi rũ đến trước người, Harry gắt gao nắm chặt trong tay thủy tinh cầu, nhanh chóng rời đi bói toán phòng học. Hắn cơ hồ là nhảy xuống bạc thang, Draco bị hắn hoảng sợ, vội vàng mà giang tay đỡ. Thế nào, xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry vui sướng hai mắt tỏa sáng, hắn móc ra thủy tinh cầu, Trelawney giáo thụ mơ hồ thanh âm truyền ra tới, cùng hắn thanh âm trọng điệp ở bên nhau. Đêm nay, đêm khuya phía trước, hắn gắt gao nắm lấy thủy tinh cầu căng chặt thần kinh rốt cuộc có một tia thả lỏng. Trần tướng có thể minh kỳ, chúc mừng ngươi, Draco ôm lấy Harry bả vai mạnh mẽ lay động một chút, Harry chạy nhanh thu hảo cái kia ký lục tiên đoán thủy tinh cầu. Thứ này còn hữu dụng, chúng ta hiện tại muốn tìm được loang lổ. Harry đầu óc xoay chuyển bay nhanh, nó hôm nay nhất định ở Hagrid phòng nhỏ, ta sẽ kêu lên John Hermione đi tìm được loang lổ, chỉ có ta kia chỉ lão thử chỉ sợ sẽ không theo đi. Đương nhiên, hy vọng lần này sẽ không làm hại John bị thương. Bố trí kế hoạch thanh âm dần dần đi xa, mà sương khói lượn lờ bói toán khóa trong phòng học Trelawney giáo thụ còn không có ngẩng đầu. Nàng trong miệng lặp lại một ít rách nát từ đơn, đua khâu thấu hình thành một cái mơ hồ câu. Thời gian ngoại lệ, mất đi, được đến, hết thảy, ở cuối cùng thời khắc, Trelawney giáo thụ đột nhiên thở hổn hển một hơi, ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt mà nhìn không có một bóng người phòng học. Thời tiết thật là quá nhiệt, cơm chiều sau, Harry nỗ lực thuyết phục Hermione đồng ý cùng đi vấn an Hagrid. Bọn họ khoác áo khoác tàng hình xuyên qua nơi sân, gõ vang Hagrid phòng nhỏ môn. Hagrid thực mau theo tiếng, lớn tiếng mà dò hỏi là ai, hơn nữa mở ra môn. Là chúng ta, Harry mang theo John cùng Hermione vào phòng mới nói lời nói. Buổi tối hảo, Hagrid, hắn một bên thoát áo khoác tàng hình một bên chào hỏi. Đã trễ như vậy, Harry, Hagrid chỉ trích mà nói. Làm ơn, Harry đáng thương mà nhìn hắn. Ta hôm nay rốt cuộc khảo xong rồi sở hữu khoa, làm ta thả lỏng, làm ơn. Khảo thí, Hagrid chậm rãi lặp lại cái này từ, sau một lúc lâu thở dài. Hảo đi, xem ở chỉ là tới ta nơi này. Tới uống ly trà ta sau đó đưa các ngươi trở về. Ta đến đây đi, Harry sữa mà tiếp pha trà nhiệm vụ. Hermione cùng John đàm luận khởi thần hộ mệnh kỳ động vật khóa khảo thí, lớn tiếng khen Hagrid này một quan là sở hữu khoa chung đơn giản nhất, đại giảm bớt bọn học sinh gánh nặng. Harry từ trong ngăn tủ chọn lựa vải sữa, đem chúng nó cầm lấy hơn nữa nhẹ nhàng lay động, trọng lượng bình thường đều thả lại đi. Chờ bắt được cái thứ ba, bình có vẻ phá lệ trầm chút còn ở bị lay động khi truyền ra rất nhỏ gãi thanh. Harry biết loang lổ liền ở bên trong, hắn làm bộ làm tịch mà mở ra vại sữa thập phần cố tình mà kêu ra tiếng. Thiên A, John, ngươi chính là oan uổng Crook xanh. Loang lổ kêu sợ hãi một tiếng, Harry tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy nó, giơ lên cấp John xem. Nhìn, là loang lổ, John mờ mịt một lát. ngươi còn sống, ngươi ở chỗ này làm gì? Hắn bắt lấy càng thêm gầy ốm, rớt bó lớn da lông loang lổ. Loang lổ không ngừng mà dãy giụa, giống như muốn liều mạng thoát đi cái gì. Có lẽ chúng ta cần phải đi. Harry giả bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng nói. Xin lỗi Hagrid, nhưng là loang lổ. Có thể lý giải, Hagrid gật gật đầu, mang về hảo hảo chiếu cố đi, Ron. Đương nhiên, Hermione có lẽ nên làm group xanh cùng loang lổ bảo trì khoảng cách. Ta sẽ, Hermione nghiêm túc gật gật đầu. Như vậy, chúng ta này liền rời đi. Harry đứng dậy, bắt lấy áo khoác tàng hình. Còn hảo trời vẫn còn chưa tối. Hagrid chính chúng ta trở về là được. Nhất định phải mau, được chứ? Đừng ở trên đường trì hoãn. Hagrid dặn dò, mở cửa. À, Draco, ngươi ở chỗ này. Buổi tối hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco đối Hagrid gật gật đầu, lễ phép mà cười một chút. Ta tới đón Harry, sao ngươi lại tới đây? Harry cũng thực ngạc nhiên. Ta đến xem bác Bách, Draco tùy ý xả một câu. Hiện tại đi sao, vừa lúc các ngươi cùng nhau đi. Hagrid vỗ vỗ Draco bả vai. Đi thôi, đi thôi. Nhưng đừng lại dẫm lên trời tối tới rồi. Harry, Ron cùng Hermione bị Hagrid đẩy ra môn, áo khoác tàng hình trang không dưới bốn người, bọn họ dứt khoát không có mặc. Ron cùng Hermione vội vàng trấn an loang lổ, Harry liền ở phía sau cùng Draco nói chuyện. Người như thế nào sẽ đến? Harry kỳ quái mà nói. Người biết ta ý tứ, người lúc trước không phải nói người không tính toán. Người lúc trước không cũng phát ra mời, muốn ta tham dự. Draco cười cười, đương nhiên mà trả lời Harry vấn đề. Lại nói, tựu trường cùng ngày ta chính là bảo đảm sẽ không làm chính ngươi xâm nhập bất luận cái gì nguy hiểm bên trong. Harry lý giải trong đó ý tứ, mặt trời lặn ánh chiều tà đã phô ở mặt đất, hắn mỉm cười câu lấy Draco tay. Vậy ngươi liền bồi ta đi, hắn nói, thỏa mãn mà vui sướng, đừng nghĩ chạy cách trường.